Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phần 137, mục lục chương hồi ức ta lần đầu tiên thông qua quỷ môn thời gian lâu lắm. Chưa bao giờ tính toán thời gian, hiện tại ngẫm lại đại khái cũng có mấy trăm năm, nam nhân nói lời này thời điểm dương mắt xem xét đối diện người. Giống như sợ đối phương có cái gì bất lương cảm xúc. Ở tiểu thanh niên làm một cái thỉnh tư thế mới tiếp tục ở thẩm mặc nghe tới. Quan tài mặt ngữ điệu cực bằng phẳng, hơn nữa không mang theo có một tia cảm tình sắc thái. Tự thuật thời điểm căn bản không có biểu đạt bất luận cái gì ý nghĩ của chính mình cùng giải thích. Thẩm mặc liền như vậy nghe căn bản không thể nào khảo cứu lúc ấy quan tài mặt tâm thái. Vì thế liền chính mình ở trong đầu xây dựng một cái hình ảnh. Kết hợp quan tài mặt dĩ vãng tính cách cùng biểu hiện. Ở trong đầu cấu tạo một vài bức hình ảnh. Đầu xuân 3 tháng, núi Hạ Lan mới vừa hạ quá một hồi tuyết. Trên sườn núi lưu có một đạo nói tuyết ngân. Dưới ánh nắng chiếu xuống phá lệ chói mắt. Đi bộ hành tàu 300 dặm. Các ở ai trên người cũng là một đại khổ sở quan tài mặt. Không, hiện tại hẳn là gọi là Giang Linh Cữu. Hắn lẳng lặng mà ngồi xổm trên mặt đất, cùng bị giam nô lệ nhốt ở cùng nhau. Phía trước binh lính cầm trong tay roi dài đánh ý đồ chạy trốn nô lệ. Giang Linh Cữu bên cạnh một cái phụ nữ bởi vì lên đường đi được chậm. Bị kéo đi ra ngoài đánh 10 mấy hạ, tiên đến ra chóc thịt bong, quất quát mắng cùng với xin tha thanh ở tuyệt vọng không khí chung đan chéo. Nhưng này hết thảy với hắn mà nói giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối Giang Linh Cữu đều cúi đầu, đối trước mắt phát sinh hết thảy không có một đinh điểm hứng thú, nơi xa khoái mã bay nhanh. Hai gã cụ trang kỵ binh cùng giam lý binh lính dùng ở đây nô lệ nửa hiểu nửa không hiểu Tây Hạ ngữ. Lẩm nhẩm nói một chuỗi, thỉnh thoảng truyền ra mấy cái mẫn cảm từ ngữ. Học nói, xây dựng, yêu cầu người, lập tức, mệnh lệnh, đội ngũ lúc này là đình chỉ trạng thái. Giang Linh Cữu bên người đứng chính là 3 cái khô gầy nam nhân. Không biết vì cái gì duyên cớ đột nhiên đánh lên, bên kia 4 người nghe tiếng liền đã đi tới. Chính là này lại đây cũng không phải lấy roi trừu, chỉ thấy trong đó một cái nhất cường tráng binh lính đứng ra. Ngửa đầu dùng lỗ mũi đối với bọn họ nói một ngụm lưu loát lạc dương bên kia tống lời nói, các ngươi. Chung ai sẽ cơ quan kỳ hoàng chi thuật. Đều đứng ra, dứt lời. Ngay từ đầu đội ngũ yên tĩnh không tiếng động. Theo sau, liền bắt đầu truyền đến khe khẽ nói nhỏ, lúc này đội ngũ mặt sau lại truyền đến tiếng vó ngựa. Top 5 top 3 cụ trang kỵ binh lại tới nữa. Theo đội ngũ dò hỏi, đứng ở Giang Linh Cữu bên cạnh 3 người giao lưu. Có điểm ra ngoài Giang Linh Cữu dự kiến đến chính là. Bọn họ tam nói chính là khai phong bên kia tiếng phổ thông. Một cái cao một chút nói, hiện tại này hình thức xem ra chúng ta là chạy không thoát. Dứt khoát chúng ta đứng ra đi, đi ra ngoài chờ tới rồi Tây Hạ. Đối mặt Tây Hạ Vương không giống nhau muốn lộ hãm, kia làm sao bây giờ ít nhất còn thiếu chịu khổ một chút. Chờ tới rồi Tây Hạ, hái được chúng ta trên người này đồ bỏ còn sợ không có cơ hội. Giang Linh Cựu cúi đầu nhìn trên chân xiềng xích. Bắt đầu phát ngốc, lúc này binh lính lại mở miệng nói. Ta lặp lại lần nữa, hiểu một chút người đều đứng ra, hiện tại vương thượng muốn người, nếu là không đúng sự thật, chúng ta liền tiếp tục xuất phát lên đường ta hiểu một chút chậm rãi trong đội ngũ. Không ít người đứng dậy, bao gồm Giang Linh Cữu bên cạnh 3 vị, đứng ra người đều theo kỵ binh rời đi. Vó ngựa dẫm đạp mặt đất. Phong quát lên đơn bạc quần áo, trên mặt đất mấy cây khô vàng thảo bị nhấc lên bay xuống ở dơ bẩn dày mặt. Lại theo đi lại bị bỏ xuống, ngay sau đó bị mấy vạn bước chân dẫm đạp cuối cùng một tiếng giá vang ở bên tai. Ngay sau đó lại là một tiếng hu mà ngâm nga. Vó ngựa tại chỗ vòng một vòng tròn nhi, ngươi tên là gì? Lập tức người cầm roi ngựa dùng tiên đầu đối với trên mặt đất nam nhân, Giang Linh Cữu căn bản. Không nghĩ để ý đến hắn, càng sẽ không trả lời hắn, vì thế kỵ binh chờ tới chính là làm lơ, phía dưới binh lính nổi giận. Nâng lên tay đột nhiên liền quăng một roi tử lại đây, Giang Linh Cữu căn bản không sợ ai một roi này. Chỉ là cũng không thích đứng bị đánh, đương roi huy lại đây thời điểm liền di động một chút bước chân. Kết quả một roi này từ xuống dưới, người không đánh tới, huy tới rồi xiềng xích thượng phát ra thật lớn một tiếng. Này một tiếng truyền ra thật xa, hấp dẫn không ít người chú ý, lập tức người đôi mắt cũng sáng một chút, trong lòng cảm thấy phía dưới người này tuyệt đối không bình thường, đi. Đem hắn mang lên, kết quả là Giang Linh Cữu đi theo một đám kỵ binh vào hoàng thành, vương cung tự nhiên phồn hoa, nhưng là Giang Linh Cữu này nhóm người cũng không có đúng hạn nhìn thấy vương thượng, mà là bị mang vào một phòng, đoàn người đại khái mười mấy, tụ ở bên nhau ở thảo luận, này có phải hay không thí nghiệm? Có phải hay không muốn chúng ta thông qua phòng này mới có thể nhìn thấy Tây Hạ Vương? Có người đã ở nghiên cứu trên tường hoa văn, có người đi đẩy cửa chết sống la hét muốn một cái cách nói. Có hay không thật tài thật liêu lập tức liền thấy rốt cuộc. Chỉ có Giang Linh Cữu đứng ở một bên đối hai phương đều bất chí một từ. Trong đội ngũ có một nữ nhân, mang theo nỉ mũ, ngũ quan thâm thúy, thoạt nhìn không rất giống là tống người. Nàng đối Giang Linh Cữu biểu hiện sinh ra phong phú hứng thú. Chủ động tiến lên chào hỏi, vị tiên sinh này như thế nào xưng hô, phải biết rằng là cái giống cái đi đến nơi nào đều sẽ làm người làm ba phần. Đặc biệt là mỹ lệ nữ nhân, nhưng duy độc chính là ở Giang Linh Cữu nơi này, đó chính là đường này không thông, đi đến cạnh cửa hò hét mấy người còn ở không tiếc mà vỗ cửa đá. Không nghĩ tới lúc này ngoài cửa thật đúng là truyền đến đáp lại. Tất cả mọi người không thấy ra tới nhìn như hàm tiếp vô phùng trên cửa lưu có một cái chỗ hồng. Vốn là đổ thạch cửa sổ, lúc này không hề dấu hiệu mở ra, đứng ở trước cửa người còn không kịp trên mặt mới vừa vui vẻ. Một cổ màu đỏ nóng bỏng chất lỏng từ ngoài vô trong bát tiến vào cơ hồ nháy mắt. Từ từ ánh lửa cùng với tiếng kêu thảm thiết a, ta mặt, ta đôi mắt, vài người đôi tay đại trương. Ngửa đầu phát ra rung trời kêu rên, khí cửa sổ khai quá trong nháy mắt kia, tất cả mọi người thấy được, bát tiến vào đó là nóng bỏng nước thép a, lửa đỏ dung nham từ cách gần nhất người trên mặt đi xuống lưu. Cả khuôn mặt lập tức bị cực nóng bỏng cháy, làn da tầng ngoài lập tức bị năng không có, đóng lại đôi mắt thượng tất cả đều là bọt khí, khí cửa sổ khai thời gian rất có hạn, 3 giây qua đi. Toàn bộ phong bế không gian lại lần nữa lâm vào hắc ám. Cùng với mà đến chính là khóc nức nở cùng tan vỡ mà tiếng kêu rên, tất cả mọi người ở rít gào khóc. Giống, này nhóm người chính là tưởng đem chúng ta tra tấn chết. Không phải người a, Tây Hạ Hồ Tôn, quả thực heo chó, ô, làm sao bây giờ a? Sớm biết rằng ta liền không nói chính mình sẽ cái gì cơ quan thuật. Giang Linh Cữu theo hắc ám đi tới trên vách tường, bàn tay mở ra trực tiếp tiếp xúc mặt tường, bên kia có người trong bóng đêm nói chuyện, trên tường. Có chữ viết, lập tức có người hưởng ứng. Cái gì tự, ở nơi nào, ở chỗ này, ai hiểu Tây Hạ Văn. Tại đây vài đạo nghị luận chung tiếng mắng cùng đau gào thanh dần dần rơi chậm lại, ta hiểu, là. Giang Linh Cữu bên người nữ nhân kia, kỳ thật nữ nhân này không bình thường. Chỉ là Giang Linh Cữu cũng không quan tâm đối phương thân phận thật sự là cái gì. Nữ nhân nói xong liền đi qua đi cùng bên kia người cùng nhau theo vách tường vuốt ve. Chính là chẳng được bao lâu, nữ nhân liền nói, này không phải Tây Hạ Văn, như là khắc văn, không đúng, khắc văn cũng không phải như vậy. Đây là cái gì, một đám người vây quanh nổi lên nói thầm, không phải khắc văn còn có thể là cái gì. Chẳng lẽ là phù chú sao? Nếu không phải văn tự không có khả năng bài đến như vậy chặt chẽ, hiện tại làm sao bây giờ? Tổng không đến mức đem chúng ta nhốt ở nơi này cùng này đó kỳ quái tranh chữ làm bạn chờ chết. Đi không, khẳng định có đi ra ngoài cơ quan, muốn giết chết chúng ta ở trên đường có rất nhiều cơ hội. Hà tất muốn đem chúng ta bắt được cái này địa phương tới tốn công, vẫn là có đầu óc thanh tỉnh. người, ở ngay lúc này Giang Linh Cửu đã sờ cái gì? Là một cái cơ quan. Giang Linh Cửu như là minh bạch, này vừa không là phù văn cũng không phải Tây Hạ văn. Đây là một bức họa, một bức thật lớn họa. Giang Linh Cửu trong tay sờ đến chính là một viên thật nhỏ viên viên. Đi xuống sờ là rậm rạp phẳng phất phẩy giống nhau thân thể. Lại hướng lên trên sờ, có một đôi sừng. Giang Linh Cửu trong lòng có phổ, một đạo hơi thở đột nhiên ở bên tai a khí như lan, tiên sinh. Ngài phát hiện cái gì sao? Giang Linh Cửu đang muốn nói chuyện, bên kia có người kêu lớn lên, nơi này, ta phát hiện cơ quan. Cái này lợn rừng hàm răng năng động. Vừa dứt lời Giang Linh Cửu bên người nữ nhân liền kích động mà chạy qua đi, mau. Giang Linh Cửu còn không kịp ngăn cản, bên kia đã có người bẻ động điêu khắc vật răng nanh, đột nhiên. Trong bóng đêm quát lên cơn lốc, này cổ phong tới là như vậy không thể hiểu được, lập tức liền đem mọi người lông tơ thổi lên. Theo phong kích động, phong bế trong phòng thế nhưng khai một cái môn, ha ha ha. Ta liền nói đi, ta liền nói ta tìm được rồi cơ quan đi, cái kia vận động cơ quan người phát ra đắc ý cười to. Ánh sáng đánh vào người nọ trên mặt, Giang Linh Cửu nhìn đối phương nửa bên đỏ bừng mặt mặc không lên tiếng. Đứng ở nhất phía cuối, vài người đã kích động mà chiều xuất khẩu đi, cơ hồ là nháy mắt sự tình, vô số mũi tên bắn ra, liền đao hô đều không có. Trước nhất vài người trực tiếp đã bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Rách nát thân thể, đâm thủng bụng, cắm vào đầu mũi tên. Ở trong mật thất người toàn bộ hoảng loạn mà tránh né. Chính là huyết nhục chi đuổi nơi nào có thể trốn đến qua đi. Mọi người không có cách nào, chỉ có thể ở phía trước người thi thể mặt sau trốn tránh. Giang Linh Cửu ngồi xổm xuống thân từ chân bộ rút ra một phen chủy thủ. Một đôi mắt đen gắt gao mà nhìn chăm chú vào cửa nhỏ bên ngoài. Ở nữ nhân trong mắt, người nam nhân này giờ phút này tựa như ở cùng dã thú rằng co thợ săn. Cái kia cửa nhỏ có cái gì khủng bố đồ vật, người rốt cuộc phát hiện, nàng mới vừa kêu xong, môn lại đóng lại, lúc này, liền tiếng hít thở có vài đạo đều nghe được ra tới. Lưu lại người không còn có người dám hành động thiếu suy nghĩ, duy nhất động tĩnh. Còn bị mọi người rít gào, đừng nhúc nhích, đợi chút lại xúc động cái gì cơ quan làm sao bây giờ? Ai còn ở kia lộn xộn, muốn hại người chết sao? Nhưng là cái kia ở động tác người mắt điếc tai ngơ. Giang Linh Cửu sờ soạng trên tường pho tượng. Không có, không có, như thế nào sẽ không có đâu. Càng sờ Giang Linh Cửu mày nhăn đến càng chặt, làm sao vậy? Người đang tìm cái gì đồ vật? Nữ nhân vốn dĩ hạ quyết tâm không để ý tới người nam nhân này. Chính là vẫn là nhịn không được, người này biểu hiện thật sự là quá xông ra. Hơn nữa quá trấn định, mọi người tất cả đều sợ tới mức nước mũi nước mắt. Chỉ có hắn từ đầu đến cuối đều là một cái biểu tình. Âm trầm cự người ngàn dặm, ngược lại, rất có mị lực, không tàng mây đen liếm liếm môi, nữ nhân nhịn không được muốn đáp thượng nam nhân kia bả vai. Nam nhân lại là sai bước một bước, có thời gian này không bằng đi tìm Semersil a. Tìm, tìm cái gì? Nữ nhân một ngốc ngạo tàn nhẫn răng nanh có thể chuyển động. Hống hai nhĩ tiêm trường sờ chi thô giáp, đều là hung thú, nếu có một đầu thánh thú, kia nó trên người cơ quan mới là đi ra ngoài mấu chốt, một ngữ đánh thức mọi người. Vốn đang mắng người của hắn nhóm toàn bộ bò đến trên tường sờ lên, Giang Linh Cửu động tĩnh xen. Lẫn trong đó phân biệt không ra, nữ nhân chỉ biết hắn đại khái vị trí, để sát vào muốn hỏi hắn như thế nào đoán được cái này cơ quan. Nhưng là, kỳ quái chính là, người nam nhân này càng ngồi xổm càng rơi xuống càng ngồi xổm càng rơi xuống. Cuối cùng cả người đều ghé vào trên mặt đất. Nữ nhân nhìn thật lâu, nam nhân đều vẫn không nhúc nhích, trong lòng nháy mắt chính là một cái đánh đăng, đừng, hay là đã chết đi, không tàng mây đen trong lòng không cái đế. Muốn tiến lên tìm tòi đến tột cùng, trên mặt đất người lại mở miệng, đừng nói chuyện, an tĩnh, ngay từ đầu vẫn là có người đang nói chuyện thảo luận. Không tàng mây đen vội vàng nói, an tĩnh, đều an tĩnh, bốn phía thanh âm càng ngày càng nhỏ. Lúc này mới dần dần tĩnh xuống dưới, đương sở hữu thanh âm đều tĩnh lặng lại. Không tiếng động, hắc ám liền có vẻ phá lệ sợ hãi. Đặc biệt dưới chân đều là thi thể cùng dính nhớp máu tươi, thời điểm mơ siêu mọi người tiếng hít thở đều trọng lên. Thời gian trôi qua bao lâu đâu? Năm chén trà nhỏ, một nén nhang, lâu đã có người đã bắt đầu bực bội. Muốn ra tiếng, thời điểm mơ siêu một đạo thanh âm trong bóng đêm dần dần rõ ràng. Tích tích, tích tích, mới đầu mọi người đều tưởng huyết nhỏ giọt tới thanh âm. Chính là lúc này, cái này thật nhỏ thanh âm đã bị phóng đại, càng ngày càng cẩn thận, liền sẽ phát hiện cái này giọt nước thanh âm, giống như, biến đại, có người hoài nghi, là ta nghe lầm sao? Ta cũng nghe tới rồi, ai huyết? Hỗn đàn, miệng vết thương không biết che lại sao? Hào, giống như không phải miệng vết thương. Nơi này có thủy tiến vào. Chẳng lẽ nơi đó có xuất khẩu? Không đối, các ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Lúc này chính là không tàng mây đen cũng luống cuống. Đem ánh mắt đầu tới rồi nam nhân lưng thường. Đột nhiên, nàng nghĩ tới, nàng gặp qua thứ này. Này cổ quen thuộc hương vị làm nàng đại biến sắc mặt, đây là đan sa chính là thủy ngân. Làm kim loại thủy ngân, ở nhiệt độ bình thường hạ lại ly kỳ mà lấy trạng thái dịch tồn tại. Tục xưng thủy ngân nhiệt độ bình thường hạ có thể bốc hơi. Thủy ngân hơi cùng thủy ngân hóa chất nhiều có kịch độc, này một tiếng ra tới tất cả mọi người luống. Cuống, đan sa phát ra khí thể. Liền ở bọn họ vừa rồi vội vàng tìm ra khẩu thời điểm. Đã sớm không biết hít vào nhiều ít loại này có độc khí thể, này từng tiếng giọt nước thanh giống như là Diêm Vương đoạt mệnh kèn. Này nơi nào là làm cho bọn họ đi ra ngoài. Hoàn toàn chính là muốn đem bọn họ hành hạ đến chết ở đây, Tây Hạ cùng Tống Triều đã sớm không chết. Không ngừng, sớm tại Lý Nguyên Hạo xưng đế lúc sau Tống Đình trên dưới đã phẫn nộ. Hai bên quan hệ đã sớm tan vỡ, từ nay về sau mấy năm lần lượt đã trải qua Tam Xuyên Khẩu chi chiến, Hảo Thủy Xuyên chi chiến, Lân Phủ Phong chi chiến, Định Xuyên Trại chi chiến tứ đại chiến dịch, Tây Hạ tiêu diệt Tống quân Tây Bắc tinh nhuệ mấy vạn người. Không nói Tây Hạ đối Tống, Tống đối Tây Hạ càng là hận thấu xương, đương trường cái gì dơ bẩn khó nghe nói toàn bộ mắng ra. Tới, nhưng có người không muốn chết, có người biết cầu chi khẳng định vô dụng, còn ở hấp hối dãy giụa, mau, chúng ta nhanh lên tìm được cái kia cơ quan nói không chừng còn có cơ hội, ai cũng không biết hút. Vào nhiều ít hơi thở sẽ chết, nhưng là lập tức cũng không có cách nào, mọi người có thể nghẹn đều liều mạng mà nghẹn, cầm trên người không nhiều lắm quần áo, cắt cao che lại miệng mũi, nhưng là dần dần. Mọi người lực chú ý đã không thể tập trung trước. Phía trước cái kia, ở động, như thế nào khả năng? Đó chính là một bức tường. Như thế nào, sao có thể sẽ động? Có người chi lăng đầu. Đi phía trước đi, Giang Linh Cữu ra sức suy nghĩ. Kỳ môn độn giáp trận lại kêu 8 trận. Phân 8 cửa mở môn hưu môn sinh môn chết môn kinh môn thương môn đóng cửa cảnh môn. Sinh môn mà sống. Chết môn vì chết, nhập mặt khác các môn, tắc lại thấy 8 môn, vòng đi vòng lại, nơi này hẳn là có 8 đầu cự thú trấn thủ một phương. Nhưng là hắn sơ qua, 8 đầu tất cả đều là hung thú, chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi? Hết chương.